Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 74, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa quán rượu là hai bên mảnh gỗ dựng thành cái hành lang. Nhìn ra là chủ quán có tỉ mỉ trang trí qua. Trên hành lang xếp đặt một chậu trồng cây thông nhỏ có cột một cái nơ con bướm màu đỏ. Dưới mái hiên hình, còn treo một chuỗi quả thông rũ xuống. Khiến người xem cảm thấy thích thú như lạc vào đồng thoại trẻ thơ. Vưu Hạ Dương lên lông mày. Không nghĩ sao mà bố trí quán rượu tinh xảo đến như vậy, sao lại không có khách. Đúng rồi, chờ một lát ngài nhìn thấy chủ quán nhưng là tuyệt đối đừng nên kinh ngạc. Khi hai người đạp lên màu xám mảnh gỗ trên sàn nhà. Địch Tư bỗng nhiên nhắc nhở như thế. Vưu Hạ đang muốn hỏi hắn kinh ngạc làm cái gì. Tiếp đó liền thấy một kẻ ước chừng chiều cao 1m50. Vóc dáng nhỏ gầy tóc đỏ thiếu niên từ trong quầy lật người ra. Tóc đỏ thiếu niên trên người mặc áo ngắn màu xanh lá. Dưới thân là cái quần rộng màu nâu được cột chặt eo. Rõ ràng mặt rất nhỏ. Dáng người cũng gầy yếu. Quai hàm lại phình to lộ ra một đôi nanh sóc. Vì gương mặt tròn trịa khiến cho hắn nhìn qua như là tuổi tác rất nhỏ. Thiếu niên nhảy ra từ sau quầy vài bước lại linh hoạt nhảy nhảy đến trước mặt Vưu Hạ. Đôi mắt tỏa sáng hỏi. Ngài là ông chủ của Hạ Chi Lâm? Là Vưu Hạ tiên sinh sao? Vưu Hạ lấy xuống trên đầu mũ trùm. Gật đầu nói. Đúng thế. Quá tốt rồi. Ngài rốt cuộc đã tới. Thiếu niên rất hưng phấn xoay chuyển một vòng. Nhanh lên đem cái tiệm này của ta mua đi thôi. Ta không bao giờ muốn mở tiệm nữa. Vưu Hạ không quá hiểu rõ mà nhìn về phía Địch Tư. Địch Tư vẫy vẫy tay. Cũng một vẻ mặt nghi hoặc không khác mấy. Bất quá bản thân là người mô giới. Địch Tư vẫn rất là phụ trách mà cho Vưu Hạ giới thiệu. Vị này chính là ông chủ của quán rượu trái cây cây tùng. Bairu tiên sinh. Hắn là một vị thú nhân của con sóc bộ tộc. Ngài đừng nhìn hắn thấy còn trẻ như vậy. Kỳ thực hắn đã hơn 20 tuổi rồi. Đúng vậy, Vưu Hạ tiên sinh, xin tha thứ ta khi gặp được ngài hơi kích động một chút. Dù sao ta mở cửa tiệm này buôn bán là bởi vì ngài. Ta sao? Đúng vậy, ngài ngồi vào bên này. Ta sẽ cùng ngài chậm rãi giải thích. Bairu nói liền lôi kéo Vưu Hạ cùng Địch Tư vào trong phòng nơi đặt một cái bàn vuông có vài cái ghế bằng gỗ. Mặc dù là ban ngày, ánh sáng bên trong căn phòng lại hết sức tối tăm. Đặt trên bàn ngọn đèn dầu ánh lửa màu vàng cao thấp lóe lên. Đem gương mặt của Bairu chiếu thành đỏ đỏ hồng hồng. 2 tháng trước, ta và người khổng lồ bạn thân của ta đi du lịch tới thành Lạc Tư. Vào một buổi tối trời mưa rơi. Ta và bạn thân của ta vừa mệt vừa đói. Còn mắc mưa rất chật vật. Ngay lúc đó ánh mắt của chúng ta liền nhìn thấy một tia sáng ấm áp. Chính là ánh đèn lộ ra từ cửa sổ cửa hàng trà sữa. Chúng ta đến cửa hàng trà sữa của ngài trú mưa một lát. Ta còn nhớ bạn ta mua một ly trà sữa trân châu rẻ nhất. Còn ta mua một ly trà sữa hạt rẻ. Cái mùi vị thơm ngọt kia ta cả đời cũng không thể quên được. Khi đó là liền cảm thấy nếu có thể mở một cửa tiệm dành cho lữ khách cảm thấy ấm áp thực sự là quá tốt đẹp. Vừa vặn là ta cũng đi du lịch mệt rồi. Liền cùng bạn thân của ta thương lượng tại thành Lạc Tư ở lại và định cư. Chúng ta không biết làm trà sữa. Vì vậy quyết định mở một quán rượu. Chúng ta dùng toàn bộ tiền tích góp mua một căn nhà có chút cũ nát quán rượu. Tu sửa mới một lần. Lại bắt đầu khai trương. Chỉ là không nghĩ tới quán rượu buôn bán bình thường sẽ khó khăn đến như vậy. Trên con đường này quán rượu thật sự nhiều lắm. Cửa tiệm này của chúng ta ngoại trừ bố trí thật sự ấm áp chút. Những cái khác lại không hề có ưu điểm gì. Ta cũng không biết ủ rượu, đều là nhập hàng từ những trang viên rượu khác, vừa mắc mùi vị lại bình thường. Người bạn kia của ta là A Phổ tuy rằng cắt thái rất lợi hại, nhưng hắn cũng không làm được thịt nướng ăn ngon, không giữ được khách hàng. Buôn bán liền càng ngày càng kém, mỗi ngày đều lỗ vốn. Cửa tiệm này của chúng ta quả thật quá thất bại. Vưu Hạ thầm nghĩ hóa ra là cửa hàng trà sữa của mình còn vô hình khiến người khác khai sáng ý nghĩ sai lầm. Hệ thống trò chơi thực sự là quá có tội. Không sai, đây đều là lỗi do trò chơi. Đâu có liên quan gì tới hắn, vì hắn chỉ là người làm công cho trò chơi thôi. Cho nên, bây giờ ngươi muốn đem tiệm này bán đi, hay chỉ là đem cho thuê? Vưu Hạ hỏi, ngài muốn mua liền mua, muốn thuê liền thuê, nếu ngài muốn mua, cửa tiệm này ta mua nó là 75 cái tiền vàng. Ta bán rẻ lại cho ngài, 70 cái tiền vàng thôi. Bairu rất là hào phóng mà nói. Tiền thuê cũng rất rẻ. Một năm tiền thuê chỉ 7 cái tiền vàng. Như thế nào? Rất rẻ phải không? Vưu Hạ gật gật đầu. Kể từ khi biết chính mình muốn mua trang viên phải cần tới 500 cái tiền vàng. Bây giờ hắn nghe giá tiền bao nhiêu đều cảm thấy được nó rẻ quá rồi. Nhưng mà rẻ thì là rẻ. Mà trong tay hắn xác thực không có thừa lại bao nhiêu tiền để mua một căn nhà. Nhân tiện nói. Vậy thì thuê đi. Có thể mang ta xem một chút bên trong căn phòng sao? Không thành vấn đề. Bairu hồi đáp. Từ trên ghế nhảy lên. Kế tiếp, thanh niên tóc đỏ liền dẫn Vưu Hạ hai người đi lên cầu thang bằng gỗ đến trên lầu 2. Dọc theo âm u chật hẹp hành lang đi dạo xem từng lô phòng riêng nhỏ hẹp. Lô phòng riêng tổng cộng có 7 phòng. Bởi vì lâu ngày không có ai sử dụng. Trên ghế đều chất đống vài lớp bụi. Ta cho là sẽ có rất nhiều người đến để bàn việc làm ăn lớn và uống rượu nói chuyện đâu. Cố ý đem lô phòng riêng đều trang hoàng bố trí một phen. Kết quả căn bản không có ai đến. Khiến ta thật thất vọng. Bairu lãi nhảy nói. Vưu Hạ mở ra cửa sổ hướng dưới lầu bên ngoài xem. Phía sau quán rượu là một loạt tường vây cùng cây sam. Bên trong tường vây là mấy tòa nhà cao to nối liền cùng nhau với những bức tường dày nặng màu hồng cùng màu nâu. Phong cách nghiêm túc, không giống như nơi ở của người bình thường. Nơi đó là chỗ nào? Địch Tư đứng ở bên cạnh trả lời. Xem bên ngoài bức tường màu sắc, hẳn là địa bàn của Liên minh Dược sĩ đi. Vưu Hạ không mấy hứng thú mà. Ừ, một tiếng, đóng cửa sổ lại, đi dạo xong lầu 2 rồi đi xuống dưới lầu. Quẹo qua cầu thang lầu một chỗ ngoặt. Lúc đó Vưu Hạ phát hiện phía dưới còn có một cửa hầm như là hướng đi xuống tầng ngầm. Liền hỏi Bairu, tiệm này còn có tầng hầm sao? Đúng vậy, có cái hầm rượu rất nhỏ. Nơi đó thật sự rất nhỏ. Đại khái cũng lớn bằng một cái phòng vệ sinh. Ta mới để vào bên trong chất thành 10 mấy cái thùng rượu cũng rất chật chội. Ngài muốn vào xem một chút sao? Không cần. Ta biết có một nơi như vậy là được. Vưu Hạ hồi đáp, tâm lý suy nghĩ đợi đến khi cải tạo căn nhà này xong. Có thể đặt vào bên trong hầm rượu đó cái hệ. Băng, ma pháp trận, giữ đông nguyên liệu thịt và rau dưa để sử dụng trong ngày. Quay về lầu 1, Bairu cuối cùng dẫn bọn họ đi vào xem một chút nhà bếp. Nhà bếp vẫn tương đối lớn. Có một cái bếp nấu cùng một cái bàn dài được chắp ghép lại thành nơi xử lý nguyên liệu. Chỉ là bởi vì quanh năm khói lửa, cho nên không khí bên trong không như thế nào sạch sẽ. Trên vách tường hướng lên có một lớp bụi xám xịt cùng dầu khói mỡ tạo thành vết tích. Trên thớt cắt thịt cùng giữ lại rất dày đặc bụi bẩn cọ rửa cũng không hết. Nhìn qua có chút mất vệ sinh, Vưu Hạ nhanh chóng quét mắt một vòng toàn cảnh nhà bếp. Tiếp theo liền đưa ánh mắt nhìn về bên cạnh bàn xử lý đứng một người đàn ông rất cao lớn. Người đàn ông kia mặc một bộ áo cánh dài đơn giản màu vàng nhạt. Màu xám khói tóc quăn rối tung cùng bù xù ở trên vai. Phía dưới tóc tai là một khuôn mặt thô lỗ nhìn qua rất không dễ chọc. Có lẽ vì không để cho cọng tóc rơi vào bên trong đồ ăn. Trên đầu hắn liền bọc một miếng vải màu đen hình tam giác. Người khác nhìn vào từ cái cổ trở lên, nhất định cảm thấy hình dáng của hắn không khác gì một tên hải tặc. Bairu vui vẻ hướng bọn họ giới thiệu. Đây là ta đã cùng các ngươi nói qua là bạn thân của ta tên là A Phổ. Hắn là cái người khổng lồ, cho nên so với người bình thường đều to lớn hơn rất nhiều. Vẫn luôn nghiêm mặt A Phổ dáng kéo ra khóe miệng, lộ ra một loạt trắng như tiết hàm răng. Nếu như là lúc thường hắn chỉ mở hai mắt nhìn mà không cười liền khiến cho người khác cảm giác chỉ là nghiêm túc tàn nhẫn. Hiện tại như vậy chính là tàn nhẫn cùng giả dối. Chào các ngươi, ta tên A Phổ, là đầu bếp của quán rượu trái cây Cây Tùng. Người khổng lồ dùng tiếng nói hùng hồn của hắn nói. Chuyện BJYX. Gần nhất Vưu Hạ chính là học rất nhiều về chương trình lịch sử đại lục. Nên rất nhanh ở trong đầu tìm được. Người khổng lồ. Mấy cái từ mấu chốt này. Nghe đâu bộ tộc ngươi khổng lồ ở thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên bị diệt vong. Sau đó ở vào nơi xa xôi phía bắc các quần đảo còn lưu lại không ít bị bộ tộc ngươi khổng lồ bị trục xuất ra khỏi đại lục bởi do là hỗn huyết. Hậu đại, những kẻ có chứa một phần huyết thống người khổng lồ này không có thể phách cường đại bằng chân chính người khổng lồ. Nhưng vẫn là so với đại đa số chủng tộc khác trên lục địa là cao lớn hơn rất nhiều. Một cái thành niên ngươi khổng lồ tối thiểu cũng có thể cao lớn đến 2-3 mét, nghe đâu bọn họ mỗi người đều là dũng mãnh thiện chiến. Tuy rằng tứ chi phát triển, đầu óc nhưng cũng không đơn giản. Cho nên cứ việc người khổng lồ số lượng so với mộc tinh linh còn ít ỏi hơn. Bọn họ vẫn rất ngoan cường mà từ đệ nhất kỷ nguyên tồn tại sống đến ngày nay. Có thể nói là bộ tộc tương đối cổ xưa. A Phổ rất hiểu biết xử lý thịt. Hắn có thể dễ dàng mà cắt hết một con dê. Đem xương cốt cùng thịt dóc đến một chút cũng không dư thừa. Cắt thịt dê có thể mỏng như giấy da. Giống như thế này. Bairu từ trong tủ chén lấy ra một đĩa thịt dê được cắt mỏng. Mặt trên thịt đỏ trắng đan xen từng mảnh đều mà sắp xếp trên đĩa. Màu sắc rất là dụ hoặc. Có phải là rất là lợi hại? Vưu Hạ ánh mắt lập tức bị đĩa thịt dê kia hấp dẫn. Tâm lý xoay chuyển qua mấy cái ý nghĩ. Tán Dương nói, quả thật là không tồi. Nói thật, nếu không phải Vưu Hạ biết chính mình sắp mở nhà hàng lầu tin tức còn chưa có truyền ra. Hắn xém chút nữa cho là Bairu là có ẩn ý muốn hướng về hắn để cử nhân tài làm việc. Bairu đem đĩa thịt đặt về lại trong tủ chén. Thất vọng thở dài nói. Chỉ tiếc là lợi hại như vậy tay cắt gọt ở trong quán rượu này cũng không hề có tác dụng. Nấu ăn không ngon, thịt dù xử lý có tốt cũng chỉ là mặt ngoài nhìn đẹp mà thôi. Ngược lại là ta vừa vặn cần thiết một cái đầu bếp cắt gọt tốt. Vưu Hạ mở miệng nói, ngửa đầu nhìn về phía A Phổ đôi mắt nói. Sau này, nếu ngươi không có tìm đến công việc nào khác, ngươi đồng ý làm đầu bếp của cửa tiệm mới này sao? A Phổ ha ha mà nở nụ cười hai tiếng. Ta chỉ có biết cắt gọt là tốt. Những cái khác đều không làm được. Cắt gọt tốt là được. Ta muốn chính là cắt thịt thái rau. Vưu Hạ nói. Chỉ là làm đầu bếp trong tiệm mới của ta. Lượng công việc sẽ rất lớn. Bất quá tương ứng tiền lương cũng sẽ không thấp. Nếu như ngươi không thích ra ngoài xuất đầu lộ diện. Có thể vẫn luôn làm việc tại trong bếp cũng được. A Phổ do dự nhíu nhíu mày. Cúi đầu nhìn về phía Bairu, như là đang hỏi thêm ý kiến của hắn. Vậy thì quá tốt rồi. A Phổ ngươi mau đồng ý đi. Vưu Hạ tiên sinh trả cho ngươi tiền lương khẳng định so với ta trả cho ngươi sẽ cao hơn. Bairu hoan hô nói. Lại hỏi Vưu Hạ, ngài đồng ý chiêu mộ thêm một người bưng món ăn sao? Ta có thể làm việc đó. Vưu Hạ không nhịn được cười nói. Tính toán này của ngươi ngược lại là không tồi. Bất quá từ ông chủ biến thành người phục vụ. Chênh lệch này ổn sao? Một tháng này ta làm ông chủ đã làm được rồi. Mỗi ngày làm ông chủ đều lỗ tiền khiến không chút nào được thoải mái. Ta thà rằng làm một cái không buồn không lo người làm công. Vưu Hạ suy tính chốc lát. Thầm nghĩ Bairu người này tính cách rộng rãi cùng lắm lời rất là thích hợp công việc làm người phục vụ. Gật gật đầu nhân tiện nói. Cửa tiệm ta xem qua rất hài lòng. Chờ một lát ta trước tiên sẽ giao trả tiền đặt cọc. Sau khi các ngươi đem cửa hàng vật dụng cùng các loại rượu cất đi hay xử lý xong. Chúng ta sẽ đem hợp đồng cho thuê cửa tiệm cùng hợp đồng lao động đều đồng thời ký kết. Trong vòng 3 ngày có thể xử lý xong sao? Không thành vấn đề. Bairu vỗ vỗ lồng ưng. Ực, rượu cùng cái bàn. Ngày mai ta có thể bán rẻ cho các quán rượu khác. Lại một lần nữa quét tước cùng vệ sinh. Ngày kia là ngày có thể đến tiếp quản cửa tiệm này, cách chương.